Tuy anh phải mất 37 giây mới giải trừ được trạng thái cuồng bạo nhưng ít nhất cũng chứng tỏ con đường anh chọn đã đúng. Chỉ cần tiếp tục rèn luyện, có lẽ sau này còn có thể rút ngắn thời gian giải trừ cuồng bạo xuống 3-4 giây. Ngay khi Dương Thanh đang chuyên tâm nghiên cứu cách khống chế cảm xúc, kích hoạt và giải trừ trạng thái cuồng bạo thì ở hoàng tộc họ Diệp xa xôi. Cao thủ của hoàng tộc họ Diệp và hoàng tộc họ Long đã đến Ninh Châu 3 tiếng rồi, sao vẫn chưa có tin tức gì? Diệp Hoàng ngồi trên ngai vàng trong điện Diệp Hoàng, lạnh lùng chất vấn. Ông nội chờ cháu liên hệ với bọn họ, một người trẻ tuổi đứng dưới ngai vàng cuống quýt đáp, Cách Trương.